Thầy chào mọi người buổi sáng. Buổi hôm ngủ có ngon không? Có ai mất ngủ không? Mời thượng trà. Và đêm thì cốc nhảy hành hạ lỗ tai, ngày thì ve. Sáng nay chúng ta có 45 phút cho chương trình tọa đàm thôi. Còn 15 phút dành các vị sa di đắp y để đi Phật thực. Bây giờ bắt đầu ha. Ai có câu hỏi gì? Lần lượt bên sa di rồi bên tu nữ. Bên này câu, bên kia câu. Dạ, kính thưa thầy, cháu hỏi là chúng con là thanh niên ở ngoài đời á, thì cái năng lượng trong người rất là cao, thì khi mà cái dục vọng nổi lên á, chúng con nên tu tập thế nào để giảm bớt cái dục vọng, cũng như là bị lôi kéo á, thì mình không có phạm vào cái giới tà dâm. Dạ. Không phải chỉ ở ngoài đời, ở đâu cũng vậy. Ở đâu chúng sanh tâm còn tham ái, ở đó ra con sẽ bị các đối tượng chi phối. Tại vì tham ái, luyện ái, thương yêu, vân vân, tất cả những từ dùng để chỉ nó, là đó là hệ quả của tiếp xúc. Một hệ quả tiếp xúc, khi mắt thấy đối tượng, khi tai nghe đối tượng, khi mũi ngửi đối tượng, vân vân. Và đối tượng đó vừa lòng vừa ý, hợp gu, hợp cái gì đó của mình đó, thì lập tức mình bị cuộn vào. Do vậy tham ái chính là cái hệ quả của một cái tương tác. Nhưng mà cái hệ quả ấy xuất hiện khi tâm mình không tỉnh táo sáng suốt. Một người mà tâm tỉnh táo sáng suốt, và thứ nhất, thứ hai, người đó phải có trải nghiệm đủ để biết rõ ba tính chất của vấn đề. Đó là vị ngọt, nguy hiểm và xúc ly. Bất kỳ đối tượng nào cũng có vị ngọt, cũng có nguy hiểm, và muốn thoát ra khỏi nguy hiểm đó thì phải xúc ly. Và Đức Phật định nghĩa cái gọi là chúng sanh, có nghĩa là nơi nào có tham ái và không tỉnh táo sáng suốt, nơi đó là chúng sinh. Cái gọi chúng sinh chính là tham ái và không tỉnh táo sáng suốt. Do vậy nó không giới hạn đó là người tài gia hay người xuất gia, người thuộc dân tộc A, B hoặc C, người già hay là người trẻ, người nam hay là người nữ, hay là người thuộc cả nam lẫn nữ, hoặc là nửa nam nửa nữ, vân vân và vân vân. Bất kỳ nơi nào chúng sanh còn tham ái đối với các đối tượng thì nơi nó sẽ dẫn đến trói buộc, đến khổ đau. Do vậy mình muốn thoát khỏi trói buộc khổ đau thì thứ nhất, yếu tố đầu tiên đó là phải tỉnh táo sáng suốt trong mọi cái tiếp xúc của mình. Tiếp xúc gì? Khi mắt nhìn thấy đối tượng, khi tai nghe đối tượng, khi mũi ngửi đối tượng, khi thân xúc chạm đối tượng, vân vân. Khi sáu giác quan chúng ta tiếp xúc với sáu đối tượng tương ứng của nó mà khởi lên tham ái, phải nhận ra ngay thực khắc. Nhận ra đó là cái bước đầu tiên cần phải biết. Thứ hai, biết cái nguy hiểm của nó. Ít nhiều mình có trải nghiệm về nguy hiểm thì mình mới biết, còn chưa thấy nguy hiểm thì chưa biết. Như một đứa trẻ, nó chưa biết lửa nóng có thể đốt cháy nó thấy lửa đẹp quá, nó vào chụp vào lửa, hoặc là thấy cái hồ nước, mặt nước lung linh đẹp quá, nó nhảy xuống, nó không biết được rơi vào nước thì có thể chết chìm. Chúng ta phải có trải nghiệm ít nhiều về cái nguy hiểm của các đối tượng để từ đó rút ra được bài học. Cái bài học đó là bên cạnh nguy hiểm luôn luôn, bên cạnh cái vị ngọt luôn luôn có nguy hiểm. Và nếu mình không muốn nguy hiểm thì mình phải lạnh xa nó. Cách đầu tiên là lạnh xa, là cách tương đối hơi dễ, nhưng cách đó nó không hoàn hảo. Cách thứ hai là đối diện với chính nó, mà đối diện trong tâm chứ không phải đối diện với đối tượng bên ngoài. Khi tâm khởi lên tham ái phải nhận biết ngay tức khắc. Nhận biết ngay tức khắc và chỉ làm việc gì thôi? Chỉ phản ảnh chúng lại thôi. Phản ảnh chúng lại như tấm gương phản ảnh sự vật xuất hiện được tấm gương. Không xua đuổi chúng đi, cũng không lôi kéo chúng vào, mà sau khi nhận ra đối tượng, chúng ta chỉ phản ảnh chúng lại như tấm gương soi mặt phản ảnh sự vật khi sự vật xuất hiện trước tấm gương. Ở đây phải loại trừ hai cái động tác thường xảy ra, đó là một là bị cuốn vào đối tượng, hút vào, hai là chống đối lại đối tượng. Ở đây chỉ làm một việc duy nhất, đó là tỉnh táo sáng suốt và để cho nó tự sinh tự diệt. Đối tượng xuất hiện thế nào thì mình chỉ biết như thế và không tương tác, không tiếp xúc, không làm bất kỳ tác gì tác động nó, mà chỉ phản ảnh chúng lại như tấm gương phản ảnh sự vật xuất hiện trước mặt gương, và từ chúng sẽ sinh diệt. Nhưng cái này chỉ có thể làm được, thầy nói, khi nào tâm mình tỉnh táo sáng suốt thực sự, và khi mình đã trải nghiệm, đã có trải nghiệm biết cái khổ đau, cái nguy hiểm của đối tượng, khi mình bị cuộn vào đối tượng, bị hút vào đối tượng như thế nào rồi thì mới làm được. Còn một người chưa biết gì thì không thấy nó nguy hiểm mà thấy nó hoàn toàn tốt đẹp, thấy cái mặt hào nhoáng bên ngoài mà chưa thấy được cái phía sau nó ẩn tàng những cái nguy hiểm những cái hậu quả khổ đau như thế nào khi mình bị cuộn vào đó, bị cột trói vào đó. Cho nên biện pháp đầu tiên chỉ là biện pháp thầy gọi là biện pháp giảm đau, xa lận tạm thời, tránh phôi chẳng xấu mặt nào khi gặp đối tượng mà bị cuộn hụt vào mình không cưỡng lại được. Nhưng cách thứ hai mà là cách giải quyết triệt để, mà muốn giải quyết triệt để là chúng ta phải biết rõ nguy hiểm này. Có trải nghiệm biết chúng nguy hiểm thế nào, sẽ bị cột trói khổ đau như thế nào thì chúng ta mới có thể áp dụng cách thứ hai này. Nghĩa là khi sự vật xuất hiện, nhận ra chúng nhưng không kết nối với chúng, không tương tác với chúng, mà để chúng tự sinh tự diệt bằng cách chỉ là soi sáng thực tại đó thôi. Dạ, chuyển mic qua bên phía tu nữ. Dạ, kính bạch thầy, người xưa có câu là thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Vậy thì chúng con nên hiểu câu này như thế nào cho nó đúng ạ? Câu này trong cái hai quyển Phật Vấn Đáp Phật Pháp gọi là Phật Pháp Phật Giáo, hiểu đúng để sống tự tin hơn. Thầy có trả lời rồi, có thể về tìm trong hai quyển đó đọc sẽ có. Ai không có sách đó thì lên cái app Chùa Huyền Thông á, vào cái mục là Vấn Đáp Phật Pháp, tìm các câu hỏi đó sẽ có câu trả lời cụ thể. Nhưng ở đây thầy chỉ trả lời vắn tắt thôi. Người ta thường hiểu cái câu thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa theo cái ý nghĩa là nghĩ rằng tại gia thì quan trọng hơn, rồi sau đó mới tu chờ, thứ ba mới tu chùa. Thực tế nó không phải. Ở đây không có một cái gì để chứng, để khẳng định rằng đó là cái nào quan trọng nhất. Nhưng mà đó là, thực ra nó là một cái liệt kê trong ba hoàn cảnh đó thì mỗi hoàn cảnh phải tu như thế nào. Khi ở nhà thì tu kiểu gì, khi ở chợ tu ra sao, và khi vào chùa thì cách tu sẽ khác nữa. Ở nhà mình sống với gia đình, có cha, có mẹ, có anh, có chị, có em, vân vân, và thậm chí có ông bà nữa. Vậy thì mình ứng xử thế nào cho phù hợp? Thứ hai, đúng vị trí của mình á, mình ở vị trí nào thì phải ứng xử cho phù hợp. Ví dụ như mình là cha mẹ thì trách nhiệm với con cái phải sao? Tình thương với con cái phải như thế nào, chứ không được thương đến nó nhiều được cái ít, rồi nó gân thì nó anh em chị em nó bất hòa với nhau. Mình là con cái thì phải đối xử ứng xử với bố mẹ như thế nào. Con cái dĩ nhiên không thể nào là bố mẹ nói một câu mình cãi lại một câu hoặc nói cho bằng, mà phải biết lắng nghe, biết vâng lời, biết học hỏi. Khi cha mẹ còn khỏe, được khi cha mẹ về già phải ứng xử như thế nào. Rất nhiều việc chúng ta phải học khi ở trong đời sống gia đình, cần phải tu tập. Chính khi mà tương tác sống đó, chúng ta mới thấy mình là cái gì, và phải điều chỉnh thường xuyên cho phù hợp với cái vai trò, cái vị trí của mình trong cái môi trường đời sống gia đình. Thứ hai, ra ngoài chợ. Ngoài chợ thì đó là cộng đồng xã hội phức tạp. Nếu chúng ta chứng tỏ mình khôn ngoan quá thì coi chừng bị chúng ghét. Nếu chúng ta mà dài khơ quá coi chừng bị lừa. Thái độ sống trong xã hội, trong cộng đồng chúng, nó đòi hỏi chúng ta vừa khôn ngoan, vừa hiểu biết, vừa tinh tế, vừa khéo léo. Khi được như vậy thì chúng ta mới có thể tồn tại trong môi trường đó. Một mặt điều chỉnh thường xuyên cái tính khí của mình cho phù hợp. Còn nếu không, làm theo bản ngã cái tôi của mình thì hậu quả nó sẽ đến với mình ngay tức khắc, mà hậu quả đó thường là không tốt. Còn khi vào chùa, môi trường tu học trong một cái cộng đồng những người xuất gia nó hoàn toàn khác đời sống gia đình. Ở đây những điều cần phải làm, những điều không được phép làm, Oai nghi tệ hành, tức là những, từ những điều nhỏ nhặt nhất thể hiện ra trong đời sống, đến mối quan hệ của mình đối với bạn đồng đạo, với các vị trưởng bối đi trước, đối với cái thế hệ sau phải như thế nào. Và bản thân mình là phải thường xuyên điều chỉnh hành vi, điều chỉnh nhận thức như thế nào. Như vậy khi nói đến thứ nhất là tu tài gia, thứ hai tu chờ, thứ ba tu chùa, đó là mỗi trong một môi trường khác nhau phải có cách tu phù hợp và khác nhau, chứ không thể giống nhau được. Đó, đây không có giá trị tu chờ thì cao hơn hoặc tu nhà thì cao hơn hoặc tu chùa thì cao hơn, không có chuyện cao thấp ở đây. Mà đây người ta chỉ liệt kê ra ba môi trường, ba tình huống, ba cái cảnh giới mình cần phải tu tập như thế nào cho phù hợp. Kính bạch hòa thượng, kính bạch đại chúng, có một câu hỏi là nguồn gốc của sự đau khổ là vô minh. Vậy những người mà khi họ mới trải qua đau khổ hoặc trải qua một biến cố gì đó, họ muốn chặt đứt sự vô minh, có phải là họ quay trở về với tâm hay không, tìm được chính mình và hỏi tâm mình muốn như thế nào? Xin kính bạch hòa thượng trả lời giúp con à. Nguồn gốc của mọi đau khổ theo Đức Phật không phải là vô minh. Nguồn gốc mọi đau khổ chỉ có một nguyên duy nhất, đó là tham ái. Vì khi chúng ta tham ái là chúng ta đã mê mẩn rồi. Và khi bị tham ái cuốn hút thì mọi hậu quả từ tham ái nó sẽ nhào nặng chúng ta, sẽ để chúng ta trở thành nô lệ của chúng đối với đối tượng tham ái đấy. Do vậy muốn thoát khổ đau phải nhận ra gốc vấn đề là từ tham ái. Và thứ hai là đừng để tham ái lôi cuộn mình, cuộc đời mình. Bài học vừa rồi về chuyện là dạng như là đối với cái bất kỳ chúng sanh nào vậy, muốn thoát khổ đều phải nhận ra bản chất của tham ái là gốc của vấn đề. Và từ đó phải luôn luôn trở về soi sáng thân tâm mình, thường xuyên thường trực á, để khi nó khởi lên, khi mắt thấy tai nghe mũi ngửi với các đối tượng vân vân, nó khởi lên thích cái gì, muốn cái gì, ham cái gì vân vân, phải nhận ra ngay tức khắc và đừng để cho nó thiếu dệt thêm, đừng cho nó kết nối thêm, đừng cho nó tiếp tục biến mình trở thành nô lệ của nó thì mới thoát khỏi khổ đau được. Dạ con thưa thầy ạ, mới đây thì con mới mất một có một người thân mới quá vãng ạ. Con có nhận thấy rõ là mình có nhiều tham ái khi còn nhiều dính mắc và ràng buộc. Con cũng thấy rõ mình có tâm sân khi hận cuộc đời. Thấy mình cũng có si khi người thân ra đi không biết đi đâu về đâu. Con có thấy nhưng con vẫn đau khổ và con khóc rất là nhiều. Con xin thầy cho con một số hướng dẫn để con thể quán và đi qua với nỗi đau này. Cái thấy của con á, là con đồng hóa với cái đối tượng đó. Khi con thấy con đau khổ, khi con thấy con tham ái, khi thấy con thấy mê mờ bất tạ, con đồng hóa mình với tâm niệm đó, với trạng thái đó. Chính vì vậy con sẽ khổ đau nhiều hơn nữa, bị cuộc tỏ nhiều hơn nữa. Bây giờ thấy như thế nào để con đau khổ là khi thấy tham ái khởi lên mình, khi thấy sân hận khởi lên mình, khi thấy si mê khởi lên mình, hoặc bất kỳ một trạng thái tâm nào, trạng thái thân nào, phải nhận ra chúng chỉ là các hiện tượng, chúng chỉ là hiện tượng sự vật, chúng sinh, chúng trụ và chúng diệt, chẳng dính dạng gì mình hết. Lâu nay mình đồng hóa mình với chúng, cho nên mình khổ đau theo chúng, mình sầu muộn theo chúng. Bây giờ phải nhận ra có cái tham ái nào nó kéo dài hoài không? có cái sân hận nào làm chủ mình mãi mãi không? Có cái si mê nào nó làm ở ân mình cả đêm cả ngày không? Và vô số những tâm niệm khác, những trạng thái khác. Phải nhận ra bản chất của chúng chỉ là hiện tượng sinh diệt, hiện tượng sinh diệt. Nó không dính dáng với mình hết. Có phải không? Mà lâu nay chúng ta cứ đồng hóa chúng ta với các hiện tượng đấy và chúng ta nổi trôi theo khổ đau sầu muộn đó. Phải nhận ra rằng chúng chỉ là hiện tượng sinh diệt, sinh diệt. Các trạng thái tâm, các trạng thái thân vân vân, cảm giác này cảm giác kia, tất cả chỉ là các hiện tượng sinh diệt. Cả mới Đức Phật gọi là pháp. Trong nghĩa này, pháp giới, thế giới hiện tượng sự vật, chúng chỉ là hiện tượng sinh diệt. Nhớ như vậy. Chúng dính dạng như mình cả. Do vậy chúng tự sinh tự diệt, đừng đồng hóa mình, đừng để bị cuốn vào vòng thị phi của chúng. Thế thôi là sẽ được ra khỏi cái khổ đau sầu muộn ấy ngay tức khắc. Dạ, kính bạch hòa thượng ạ. Như vị này mới nói á, thì con là cũng là một người đã từng trải qua khổ đau á, cho nên là con biết là khi mà cái gốc thầy mới nói là mình sẽ không đồng hóa mình với cái nỗi đau đó và mình nhận biết nó, quán cái sự sinh diệt của nó. Nhưng mà thật sự là nếu mà trong thực tế mà mình làm cái chuyện này á, là mình cần phải có một cái độ tỉnh táo nhất định để mà làm được cái chuyện mà không đồng hóa. Còn nếu như mà mình là một người sơ cơ mà có cái gốc quá sâu dày với cái đối tượng đó thì không thể nào mà ngày một ngày hai mà mình có thể dứt ra mà không đồng hóa được. Thật ra nó là một cái quá trình rất là lâu dài để mà mình chuyển hóa thân tâm của mình. Thì con muốn hòa thượng khai thị cho con là nếu mà mình có cái quá sâu dày hoặc là cái năng lượng của mình và sự tỉnh táo của mình nó quá là ít, không thể nào mà quán tưởng được thì mình cần có những cái hành động gì, những cái bước đầu để mà từ con số âm nó đi về con số 0, rồi từ con số 0 đó mình mới bắt đầu có thể quán được. Con xin hòa thượng khai thị cho con ạ. Con đường giác ngộ không có vấn đề tiện hàng. Chấm dứt khổ đau không phải là từ từ mà chấm dứt khổ đau. Mọi phương pháp để xoa dịu khổ đau chỉ là thuốc giảm đau nhất thời. Chỉ khi thấy được bản chất của chúng thì mới chấm dứt được. Mà thấy thì không qua quá trình rèn luyện gì hết. Một có thấy, hai là không thấy. Ở đây có chuyện rèn luyện mai dụa một ngày chục cho nó hết. Ví dụ mình nhìn thấy sự vật có thấy ngay, còn không thấy là không thấy, chứ không phải từ từ mở mở hẻ rồi từ thấy, không phải. Thấy là thấy ngay, nghe là nghe ngay, có phải không? Cùng vậy, thấy bản chất có thể ngay tức khắc. Khi một người nói rằng con thấy con có thâm tham, con thấy con có tâm sân, rõ ràng có thấy mà. Những cái thấy đó mình là đồng hóa mình với cái tham đó, mình đồng hóa mình với cái sân đó, vì vậy mình sẽ khổ đau theo cái tham cái sân đó, bị cuộc tội bởi tham sân đó. Bây giờ vấn đề là thấy được tham, thấy sân là thấy hết, chứ không phải không thấy. Nhưng mà bây giờ đừng đồng hóa mình vào đó nữa, đừng trở thành nô lệ của chúng nữa, cũng đừng chống đối lại chúng, vì chống đối vô ích. Vô ích là vì sao? Vì nó từ sinh từ diệt, mình chống đối làm gì? Mình không chống nó vẫn sinh rồi nó diệt. Vấn đề thấy ra nguyên lý, thấy ra bản chất và đừng đồng hóa, đừng trở thành nô lệ với chúng. Chứ không phải rèn luyện ngày dụ hàng ngày theo cái lỗi là đau khổ phải từ từ rèn dụ, rèo dụ là mai mòn hoặc làm cho giảm bớt đi. Thầy nói mọi phương pháp làm giảm bớt chỉ là thuộc giảm đau, nó không có tác dụng. Sau đó lập tức đau lại à. Xoa dầu nhất thời đỡ chút xíu, dầu hết bắt đầu đau lại. Chỉ khi nào mình thấy ra được bản chất và nguyên lý của nó thì mình có thể buông xuống được. Và Đức Phật nói, chúng ta chỉ có khoảnh khắc này là gọi là có thôi này, thực tế này, thực tài này. À, còn vừa sống là đã trôi vào quá khứ rồi. Mà quá khứ thì không thể nào thay đổi được gì hết. Và tương lai thì cái gì? Cả chúng ta chưa biết mà, bất định mà. Mà tương lai được quyết định từ hiện tại. Vậy thì nếu mình không thấy thì tương lai mình cũng sẽ không thấy. Còn quá khứ qua rồi không thay đổi được, phải không? Bây giờ vấn đề phải thấy ra nó là cái gì, bản chất nó là cái gì. Mọi người thấy không? À, vậy thì con đường giác ngộ là con đường mà thấy ra bản chất của hiện tượng sự vật và nguyên lý của nó tồn tại như thế nào, và chúng ta không chống đối chúng, không trở thành nô lệ của chúng, không kết nối và tương tác của chúng, chỉ thấy và bản chất của nó từ sinh từ diệt, thế thôi. Con kính thưa thầy cùng toàn thể đại chúng ạ, con có câu hỏi ạ. Thưa thầy, làm sao mà biết một người đã đủ nhân ra để nhân duyên để xuất gia? Ví dụ như con hiện tại con không vướng bận gia đình, kinh tế hay bất cứ cái điều gì cả, và con cũng rất nhiều lúc là thôi thúc muốn xuất gia, nhưng sau đó con lại không biết là tốt là lại có những cái tâm hành thôi mình cứ tu tại nhà cũng được, tu dần dần cũng được. Thế nên là con cũng rất là giống như là có một cái điều gì vô hình nó vẫn đang cản lại con mà con chưa biết nó là điều gì. Nên con cũng mong thầy chỉ giáo thêm cho con ạ. Dạ vâng, con cảm ơn thầy ạ. Ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là con không có tính quyết đoán trong công việc. Thứ nhất. Thứ hai là những cái níu kéo vô hình hữu hình gì đó chính là một cái chướng ngại. Một chướng ngại mà có thể là cái dẫn dạy xa chút, có thể đó là nó một cái quả báo mà trong quá khứ con từng làm cái chuyện gì đó, mà khi có người xuất gia thì mình không ủng hộ, mình còn cản trở bằng cách này cách nọ cho bây giờ, nhưng cái hậu quả của nó bây giờ nó tác động lại đến con. Bây giờ con muốn xuất gia thiệt á, thứ nhất á, con phải sám hối. Sám hối đối với cái lỗi lầm hoặc là những cái hành vi bất thiện trong quá khứ do thiếu hiểu biết hoặc do một cái gì đó mà con đã làm khiến ngăn trở những người các xuất gia. Thế bây giờ con phải sám hối để phạt lộ cái lỗi đó ra. Thứ hai con phải có tính quyết đoán. Khi sau khi đã suy nghĩ chín chắn thì lợi ích rõ ràng rồi. Cái gì quyết định làm là làm ngay tức khắc và chấp nhận những khó khăn đến với mình. Con phải làm vài ba lần như vậy, cái quyết đoán mà trở thành cái mà một trong những cái gọi là cái ứng xử phù hợp. Còn nếu không sẽ kéo dài tình trạng không bao giờ chấm dứt được. Thấy đúng nhưng mà rồi tục lui, không dám làm. Hai vấn đề đó, thứ nhất sám hối đối với cái việc mà làm mà có thể vô tình cố ý trong quá khứ khiến bây giờ mình trở ngại khi mình muốn xuất gia. Và thứ hai là phải có tính quyết đoán. Được hỏi đúng không ạ? Kính bạch hòa thượng, kính thưa đại chúng, trong khóa tu xuất gia do duyên thứ 16, hòa thượng muốn răn nhắc và nhắc nhở chúng con là sống tỉnh thức, chết bình an. Nhưng đối với tất cả chúng con, sống vẫn mê lầm và khi chết vẫn hoảng loạn. Chúng con rất mong hòa thượng khai tâm cho chúng con phương pháp tỉnh thức như thế nào và bình an khi lúc ra đi như thế nào để chúng con làm hành trang. Kính bạch hòa thượng. Sống tỉnh thức, chết bình an là slogan của khóa tu. Muốn nó trở thành hiện thực phải trải qua khóa này, cái đã được học, được hướng dẫn các thứ và tu tập thế nào, rồi khi đã cuối khóa mới hiểu á, sống tỉnh thức là sống sao. Mà sống tỉnh thức rồi á, thì khi đó cái chết đối với mình quan trọng nữa. Chết chỉ là cái bước tiếp theo của cái sống thôi. À, vì sự sống nó không bao giờ chấm dứt, nó chỉ thay hình đổi dạng từ dạng này qua dạng khác, chứ bao giờ đừng có sợ cái chết. Khi đã hiểu như vậy rồi thì cái chết đến chúng ta đón nhận một cách bình thản, không có gì phải lo nữa hết. Cho nên phải trải qua khóa tu rồi, cuối khóa tu mới hiểu được sống tỉnh thức là sống sao. Bạch thầy ạ, con xin được hỏi ạ. Con có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất là thầy có thể chỉ thêm cho chúng con biết là tại sao mà người nữ thường hay có rất là nhiều điều gian, rất là nhiều giới, và con cũng không hình dung được ra là tại sao cái ngã mạn của người nữ nó lại cao hơn như vậy, và luôn luôn phải có những cái giới luật rất là khắt khe. Và khi mà xuất gia ấy thì con cảm thấy là người nữ ấy thì ít được cái cơ hội được tu học và được phát triển nhiều như là các nam, các sư nam ạ. Đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai là bây giờ để mà được xuất gia thì cần phải được sự đồng ý của cha mẹ cũng như là người thân trong nhà. Thì sư có một cái chỉ gợi ý cho chúng con để có thể sắp xếp việc đấy một cách nó thuận lợi nhất được không ạ? Người nữ mà họ chuyện người nữ, cái đó mới lạ đó. Có một cái một câu nói, mà thực ra không phải câu nói, nó là câu nói mang tính phân cấp. Theo cái ý nghĩa là so sánh giữa cái tốt và cái tốt hơn. Nói được sinh làm người là một hạnh phúc, được sinh làm người nam còn hạnh phúc hơn. Sinh làm người nam được xuất gia còn hạnh phúc hơn một bừng nữa. Mà xuất gia rồi chứng đạo là hạnh phúc cao hơn nữa. Câu nói này trong phổ biến trong Phật giáo á, khi nói được sinh làm người là để so sánh với muốn loài chúng sinh khác, các loài động vật lớn nhỏ vân vân. Thì so với chúng ta về cái nhân loại, loài người á, con người á, vượt trội hơn rất nhiều. Chỉ quan sát các loài thú chúng ta có thể thấy được, các động vật chúng ta có thể tiếp xúc được, dù trên mặt đất, dù ngoài đại dương vân vân, dù sông dưới nước vân vân. Thì về nhiều mặt loài người ưu việt hơn. Nhưng khi so sánh giữa người nam người nữ, ta nói người nam ưu việt hơn. Dĩ nhiên khi ưu việt phải dựa vào một số tiêu chí nào đó, chứ không phải là không không được. Ít nhất trong quan điểm xã hội, cho dù bây giờ xã hội ta gọi bình đẳng giới nữa, thì phần lớn các cộng đồng hoặc các quốc gia thì giữa hai giới, nam giới với nữ giới, nam bao giờ cũng được nhiều thuận lợi hơn. Thầy chưa nói nâng đỡ, các chính sách nâng đỡ người nữ, nhưng mà thực tế thì người nam lại có nhiều cái thuận lợi hơn. Rồi chẳng hạn ngay về cái cấu tạo cơ thể thì người nam không có nhiều cái phiền giống như người nữ. Đó cũng là vấn đề. Về tính cách, tính tình nữa thì người nam dễ quên lắm, cái loài động vật dễ quên. Còn người nữ không quên, gắm vào trong lòng. Người nam dễ tha thứ, ở đây thầy nói chúng dân, nói cá nhân từng người, còn những người cũng mà dễ tha thứ đâu, dễ tha thứ khoan dung. Người nữ á, thì ngược lại hẹp hòi, nhỏ nhen, người ta so sánh ta nói vậy. Được có nhiều cái khi so sánh thấy giữa nam và nữ. Nhưng mà nam là gì, nữ là gì? Là chúng sinh hết. Do tính cách đó cho nên sinh làm nữ, tính cách kia sinh làm nam, chứ không có gì cả. Bây giờ ngay cấu tạo cơ thể này, trong người nữ có nam, trong nam có nữ. Về mặt triết học, chẳng hạn như là lý âm dương của Trung Quốc hoặc Việt Nam, người ta nói dương trung hữu nam căng, dương trung hữu âm và âm trung hữu dương. Cũng vậy, trong cơ thể, về vật thể, vật lý thôi đó, chúng ta đã có cái đó rồi. Và thì vậy, những cái tính cách người nữ vẫn có trong người nam, cũng vậy, có những tính cách người nam có trong người nữ. Nhưng mà ở đây là bài học, phải học. Một chúng sinh trong cái tiến trình phát triển của mình, khi làm thân nữ phải học bài học của người nữ. Tại vì trước đó, khi làm thân nam họ không học được bài học đó, cho nên là họ thế này thế kia, bây giờ họ phải trải qua thân nữ để học bài học đó. Và giác ngộ, thấy sự thực, thoát khổ, không hạn chế đó là nam hay là nữ. Phải nhớ, vì sự thực chỉ có một, và cái thấy chỉ có một. Thấy ra hiện tiền sư và cái nam hay nữ cũng thấy giống nhau thôi. Thấy ra hiện tiền sư và có sinh có diệt cùng nam hay nữ cũng giống nhau thôi. Phải không? Nhưng bây giờ vấn đề xuất gia, khi nói xuất gia nói đến các quy định quy ước của xã hội. Vì mình chọn một lối sống vào trong một cái tổ chức, thì tổ chức ấy sẽ có những quy định. Đầu tiên khi xuất gia, thời Sa Môn Đoàn của Đức Phật chưa có quy định. Và Đức Phật khi về lại quê hương của mình do công nương Gia Du Đà La suối Hoàng tử La Hô La tới xin Đức Phật gia tài, thì Đức Phật mới suy nghĩ là Ngài sẽ không giao lại cái gia tài thế gian, mà Ngài sẽ là nói vị vong cho hay ho chục là giao cái gia tài cùng một cái bậc giác ngộ. Đó là Ngài cho xuất gia. Mà xuất gia cũng có nghĩa là kéo ra khỏi nhà đi. Đầu tiên khi chưa hiểu thì công nương Gia Du Đà La buồn, và cả vô tình phàm cũng buồn. Và thậm chí tình thương của vô tình phàm đối với người cháu này có lẽ còn hơn đối với người con nữa. Do vậy khi hai tin là Gia Hồ La bây giờ đã đi theo Đức Phật xuất gia rồi, vô tình phàm mới gặp Đức Phật nói bạch Thế Tôn, thỉnh cầu Thế Tôn chấp nhận một việc. Đó là sau này có ai xuất gia đó, thì người đó nếu đang sống cha mẹ người thân phải được cha mẹ người thân đồng ý. Chậm đã trải qua cái nỗi đau khổ khi mà Thế Tôn xuất gia. Rồi bây giờ đau khổ lần thứ hai lặp lại là La Hầu La xuất gia. Cho nên đối với người thân cần phải được đồng ý cái đó thì tốt hơn. Còn không thì nỗi đau khổ tổn thương nó kéo dài rất tội nghiệp. Và Đức Phật chấp nhận điều ấy. Từ đó trở thành quy định, nếu đang sống với gia đình thì phải được người thân mình chấp nhận. Đó là cái điều bắt buộc rồi, thành quy ước rồi. Và nó cũng tốt. Chẳng hạn như mình có gia đình, bây giờ người bạn đời chấp nhận cho mình xuất gia, mình có con gái, nếu con nhỏ thì phải chu toàn, trừ khi có người thân bảo lãnh lo cho các cháu. Còn khi cháu trưởng thành rồi thì mình chỉ cần nói thôi, thông báo cho cháu biết bây giờ quyết định của mẹ, quyết định của bố là sống đời xuất gia, cả con lớn rồi tự lo được, thế thôi. Dĩ nhiên khi mình có trách nhiệm đối với các người thân thì mình phải thông báo hoặc là đồng ý. Do vậy, đối với vấn đề khi đã xin xuất gia thì phải tuân thủ theo quy ước, quy định của tổ chức. Mà đây là tăng đoàn, hội chúng của Đức Phật thì phải theo quy ước đó. Còn lý do tại sao Phật bên nữ giới nhiều, phải thù nhiều giới? Tại vì có nhiều hành vi không phù hợp, cho nên Đức Phật mới phải đặt ra nhiều hơn bên tăng. Ví dụ bên truyền thống, bên Tỳ Khưu Ni, thời Đức Phật là 311 học giới, còn bên Tỳ Khưu chỉ có 207 giới. Sau này bên cả cái bộ phái Phật giáo phát triển tăng lên, bên Phỉ Tăng là 250 giới, còn bên Ni là 400 giới. Còn nếu Đức Phật còn, đôi khi còn hơn nữa. Nhưng bên cạnh sẽ có những điều không còn phù hợp sẽ bỏ đi. Nhưng mà khi Đức Phật đã viên tịch rồi thì con người ta chốt lại con số chừng đó thôi. Bên Phật giáo phát triển thì người ta còn thêm một số nữa. Nhưng hầu hết là do có vấn đề phát sinh, Đức Phật mới đặt ra quy định đó. Và quy định đó, vì hành vi nó không phù hợp, chẳng có gì hết. Còn giai đoạn đầu khi Đức Phật mới đi chia sẻ Pháp, mười mấy năm đầu tiên, Ngài không đặt ra quy định gì hết. Mỗi vị khi tu vào, có cái chỉ nguyện tu học đi theo Đức Phật, nghe Đức Phật dạy rồi tự về điều chỉnh thân tâm mình thường xuyên, họ soi sáng thâm tâm mình thường xuyên và họ điều chỉnh thường xuyên. Do vậy họ có những hành vi mà để người khác phải chế trách, phải phiền lòng hoặc là không phù hợp. Chỉ khi có một hành vi không phù hợp mà nó gây ảnh hưởng lớn cho cái hội chúng xuất gia, Đức Phật bắt đầu đặt ra quy định đầu tiên đó. Do vậy giới chỉ là các quy định khi mình ở trong tổ chức, những quy định để ngăn ngừa những hành vi không phù hợp của người xuất gia. Thế thôi, chứ không có gì hết. Không phải giữ giới để có cái phước gì đâu, như người ta nói đâu. Ví dụ đứa nhỏ nó không biết nguy hiểm của cái nước, sau khi mà cha mẹ chỉ dặn nó con không được xuống nước chơi ngay, đó là quy định. Nếu nó xuống nước sẽ bị phạt, tại vì cha mẹ sợ xuống nước nó sẽ chết chim. Thế thôi, phước gì trong chuyện đó, ngăn ngừa nguy hiểm cho nó. Giống như vì xuất gia thì không được ăn cắp. Ăn cắp thứ nhất á, là một hành vi không bất đáng phù hợp với người xuất gia. Nếu nhỏ nè thì người ta phiền lòng thôi, và người ta không còn niềm tin về mình nữa, vì mình lấy của người ta, của xã hội. Còn nếu lớn á, có thể vi phạm pháp luật, có thể bị trì tội, thì ảnh hưởng nó càng lớn hơn nữa. Chứ phước gì trong cái chuyện đó, đó chỉ là hành vi ngăn ngừa hành vi không phù hợp. Phải hiểu như vậy, giá trị nó ngăn đó thôi. Khi chúng ta vào tu trong tổ chức này thì chúng ta phải chấp hành các quy định, và quy định đó mục đích để chúng ta không có những hành vi bất đáng không phù hợp với người xuất gia. Phải hiểu như thế. Năm phút nữa thôi. Nam mô Phụ Thầy Giác. Dạ kính bạch sư cho con xin hỏi. Bản thân con trước đây có bị chấn thương về cột sống và bị khớp, nên cái việc mà hành trì cũng như ngồi thiền nó rất là khó khăn. Con xin sư có thể giúp cho con có thể điều tiết và làm sao có thể vượt qua những cái cảm giác này để tinh tấn hơn ạ. Con xin cảm ơn. Thứ nhất là vấn đề tư thế ngồi liên hệ đến hành thiền. Thứ hai là vấn đề bình thoái hóa, phải không? Xương khớp, phải không? Bị lâu chưa? Sau khi đi khám, đi điều trị, nó cho biết bị tổn thương như thế nào? Dạ, con bị cách đây khoảng mấy năm rồi sư. Rồi những lúc mà con ngồi thiền hoặc trì kinh lâu á, nó sẽ bị có những cảm giác rất là khó chịu, nó bị đau nhói. Dạ, Nếu hiểu thiền như hôm qua thầy giải thích đó, thì bất kỳ phương tiện nào, phương pháp nào giúp cho mình an tâm, trụ tâm mà kết nối tâm với đối tượng như là một, thì đó là đạt đến mục đích của thiền. Vì đang là trạng thái an tịnh, nhất tâm, định tâm. Do vậy đi, đứng, nằm, ngồi, tư thế nào cũng được hết, miễn thuận cho cái sức khỏe của mình. Đó là vấn đề chọn tư thế ngồi. Có những người họ ngồi không được, họ nằm sát, họ vẫn hành trì được. Nghĩa biết rằng mục đích của thiền là cái gì và phương pháp nào phù hợp với mình. Đó, thứ nhất, vì mục đích mình để đạt đến cái tâm an tịnh, tâm vắng lặng. Vì tâm mình nó nhộn nhào, nó lăng xăng, nó cứ dao động hoài, không yên. Cho nên mình cần cái tâm an tịnh vắng lặng, thì phải hành trì theo cái phương pháp đúng mức phù hợp để nó đạt đến trạng thái vắng lặng an tịnh. Còn thứ hai, đối với mình đã bị tổn thương cuộc sống, nếu như chưa thoát vị địa đềm, nếu như chưa phải tác động phẫu thuật vào xương sống á, thì không khó. Bây giờ người ta có một cái phương pháp điều trị mới gọi là phương pháp tác động cuộc sống, không uống thuốc, không phẫu thuật, nhưng mất công chút là phải gặp đúng các bác sĩ mà chuyên điều trị cái đó, kéo ra cho trở lại như cũ. Và thứ hai, chịu khó chịu đau, tại vì cách này điều trị này đòi hỏi cái bệnh nhân á, là phải chịu đau giỏi á, thì mới có thể thực hiện được. Và thầy là người điều trị cái đó, thầy mấy chục năm bị cái này, thuốc thầy cũng đủ loại rồi, nhưng cuối cùng mới gặp được cái phương pháp này, bây giờ mới ổn định. Cho nên là cái phương pháp này là giúp cho mình tốt và phục hồi được, nhớ như vậy. Hết giờ, đặc biệt Sa-di còn phải đi, phải mặc y đi khất thực, cho nên chúng ta dừng buổi trà đàm sáng nay tại đây. Quý vị, chúng ta chấp tay để tri ân Ngài Hòa Thượng. Ngài đã hoan hỷ từ bi quang lâm hội trường để tham dự chương trình trà đàm, giải đáp những thắc mắc của tất cả mọi người. Chúng con thay mặt ban tổ chức xin tri ân Ngài Hòa Thượng.